Animorph, tác giả K.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Chương 13, tập 3. Cuộc trò chuyện với Raken tuy vậy đã giúp tôi lên tinh thần, dù chỉ là tí xíu. Tôi qua đêm trong cái ngăn kéo nhỏ ở gác mái nhà Jack. Ngày hôm sau, tôi bay vòng vòng trong khi đợi các bạn tôi thức dậy chuẩn bị đi học. Bằng cách nào đó, tôi vẫn nhận ra tình thế của tôi không đến nỗi quá tệ. Đơn cử một ví dụ, tôi không phải làm bài tập. Một ví dụ khác, tôi có thể bay. Có bao nhiêu đứa nhóc bình thường bay được 65 cây số giờ và bổ nhào với vận tốc 130 cây số giờ như tôi? Tôi ra bãi biển và cưỡi lên các luồng khí nóng ở đó. Khí nóng dễ chịu nhất ở các nơi vách đá, dựng thẳng đứng từ đại dương xanh thẳm. Tôi thấy vài con mồi, vài chú chuột nhắt và chuột đồng trên bãi cỏ ở đỉnh vách đá. Nhưng tôi phớt lờ. Tôi là Tobia. Tôi là người kia mà. Tối nay, Jack đã triệu tập cả bọn trong phòng đó. Tom, anh của Jack sẽ vắng nhà vì mắc họp với nhóm Chia Sẻ. Chia Sẻ là một tổ chức trá hình của bọn Jack. Chúng lập ra như dạng tổ chức hướng đạo hay gì đó, nhưng mục đích thực sự lại là để tuyển mộ những kẻ tình nguyện trao cơ thể cho bọn Jack. Tôi đã quen với việc xem đồng hồ người ta từ trên không. Ngoài ra, các bạn cũng biết là một số ngân hàng có bảng điện tử rất lớn, trên đó có ghi giờ và nhiệt độ. Mấy cái bảng đó cũng thật hữu ích. Thật kỳ lạ. Có những thứ mà bạn sẽ cảm thấy nhớ khi đánh mất cơ thể người, chẳng hạn như tắm vòi sen, hay việc ngủ thẳng giấc và ngủ sâu, hoặc ý niệm về thời gian. Buổi chiều, tôi bay trở lại trường. Tôi bay vòng vòng đợi đến giờ tan học, rồi đợi đến khi trông thấy Jack, Raken, Cassie và Marco bước ra ngoài. Chúng luôn ra khỏi trường riêng lẻ. Marco đã chỉ ra rằng sẽ an toàn hơn nếu bọn nó không tụ tập với nhau suốt ngày. Tôi bay theo chuyến xe buýt chở Raken và Jack. Nhà hai đứa này ở gần nhất và chỉ cách nhau có vài ba tòa nhà. Marco sống trong một căn hộ ở dãy phố bên kia. Từ hồi mẹ nó bị chết đuối vài năm trước, nó chỉ còn biết sống với ba nó. Cassie phải đi xa hơn cả. Trang trại nhà nhỏ cách nhà mấy đứa kia cỡ 1,5 cây. Đối với tôi, khoảng cách này chỉ cỡ 3 phút bay. Như tôi đã nói, có cánh cũng được việc lắm. Tôi thực sự tin rằng, phần lớn thời gian với tôi mọi việc đều ổn thỏa. Thật mà. Tôi nổi lềnh bềnh trên một luồng khí nóng tuyệt vời phía trên nhà Jack, trong khi chờ nó vào trong nhà. Từ đó, tôi không thể trông thấy Raken vì có những tán cây che khuất, song tôi thấy được Marco trong một vài giây. Tôi tập trung vào việc quan sát các bạn tôi. Bằng cách đó, tôi sẽ quên đi những con sóc đang xào xạc giữa những lá cây và những con chuột đang dí những cái mũi tí tẹo ra khỏi những cái lỗ để hít thở không khí. Một lúc sau, tôi thấy Tom bước ra khỏi nhà Jack. Tom trông y như Jack, có điều là anh ấy bự con hơn và để tóc ngắn. Tôi không biết Tom rõ lắm, nhưng chính trong một nỗ lực thất bại nhằm cứu anh ấy ra khỏi tay bọn giặc mà tôi đã bị kẹt trong lốp diều hâu. Tom đang bước thẳng ra đường, có vẻ như hoàn toàn hờ hững, rồi từ cách đó một dãy nhà, một chiếc xe bỗng trờ tới và mở cửa. Tom bước lên đó. Đi họp nhóm Chia Sẻ, tôi nghĩ. Một lúc sau, tôi thấy mấy đứa kia rục rịch kéo nhau tới nhà Jack. Tôi dễ dàng nhận ra Raken, đang vừa đi vừa giờ thể dục. Nhỏ bước đi trên mép vỉa hè mà y như đang đi trên cầu thăng bằng. Tôi bay qua cửa sổ phòng Jack khi cả hội đã tụ tập đông đủ. Tôi không muốn tạo ra cảm giác như tôi suốt ngày lang thang, chẳng biết làm việc gì. Đúng giờ dùng coi, Marco cằn nhằn. bọn mình đợi ở đây cả tiếng đồng hồ rồi đó. Bọn nó mới chỉ tới chừng 2 phút. Mình là một chú chim bận rộn. Tôi nói, mình quên mất cả thời gian. Tụi mình họp lẹ đi. Cassie cắt ngang. Cô làm bớt cho một đống bài làm ở nhà, mốt nộp. Mà mình thì lỡ hứa với ba sẽ giúp bà thả con cú bự đó. Nó bị te tua hết trơn. Nó đậu trên một đường dây điện và bị nướng trụi lủi. Nhưng giờ thì nó khỏi rồi. Nó được nhận vào một khu thú. Ủa, bạn của bồ đó hả, Tobia? Mắt cô chọc quê. Mấy đứa kia lập tức bắn sang nó những tia nhìn bực bội. Nhưng sự thật là bị mắt cô chọc quê, tôi lại thấy dễ chịu. Mắt cô chọc quê tất cả mọi người. Diều hâu bọn mình không đi chơi với cú. Tôi đáp, cú sống về đêm, còn bọn mình sống chủ yếu vào ban ngày. Cú là một con vật rất đẹp, Cassie nói. Mình vẫn thỉnh thoảng thấy chúng vào ban đêm. Tôi tán đồng. Chúng rất thú vị, rất tĩnh và rất êm. Cánh của chúng không phát ra một tiếng động nào cả. Cú có thể bay cách mặt đất vài phân mà mấy bồ vẫn không thể nghe thấy chúng. Thôi được rồi, nếu Cassie sắp phải đi thì có lẽ mình bàn việc ngay thôi, Jack nói. Phải đó, để mấy bồ dùng giờ họp bàn chuyện chim chóc thì có mà hết cả ngày. Mắt cô hùa theo. Cả mình cũng phải về sớm, Raquel nói, nhỏ có vẻ bối rối. Lớp thể dục của mình sắp có cuộc biểu diễn ở khu thương xá. Ồ, mình phải lăn xả tới đó mới được, mắt cô giễu. Không, bồ không được tới đó, Raquel nổi cáu. Mấy bồ không ai được bến bảng đến đó. Mấy bồ cũng thừa biết cảm xúc của mình khi buộc phải tham gia những cuộc biểu diễn ngốc nghếch ấy. Raquel không phải loại người thích phô diễn trước đám đông. Bọn mình đã biết bọn Jack lấy nước và không khí như thế nào. Jack cố lôi cả bọn trở lại với công việc. Và bọn mình thậm chí biết cả nơi chúng làm việc đó, biết khoảng thời gian chúng tiến hành. Chắc chắn phải có cách nào đó để tận dụng những thông tin này. Ai có ý kiến gì không? Raquel nhún vai. Bọn mình phải tìm cách phá hủy con tàu đó. Marco đưa cao cánh tay như xin phép phát biểu trên lớp. Nếu như bọn mình... trở lại vấn đề chim chóc đó thì có được không? Raquel phớt lờ như mọi khi. Coi nào! Nếu bọn mình tìm được cách phá hủy con tàu đó thì bọn dê sẽ bị thiếu nước và không khí. Có thể vì lẽ đó chúng sẽ buộc phải bỏ cuộc trở về nhà. Có thể vậy, Cassie nói. Nhưng biết đâu chúng có đến vài chục chiếc tàu như thế nằm rải rác quanh trái đất. Bọn mình đâu biết chúng có bao nhiêu tàu. Chiếc này không thôi đã quá đủ cho bọn mình, trừ khi... Mắt cô ngập ngừng. Tôi đoán nó vừa nhận ra nó sắp nói điều gì đó nguy hiểm. Ý mình là không có gì cả. Sao? Jack sốt ruột. Bồ định nói gì hả? Mắt cô giống như bị bắt quả tang. Nó nhún vai. Thôi được, nghe nè. Điều gì sẽ xảy ra nếu con tàu đó không bị nổ tung hoặc phân rã thành sao đó? Nếu nó đang bay trên thành phố và thiết bị tàng hình đột ngột tắt thì sao? Cả bọn nín thinh, hình dung về khung cảnh lúc ấy. Bất chợt cả triệu người cùng nhìn lên bầu trời và thấy một con tàu bự con bằng cả một tòa nhà hàng trăm tầng. Mọi người sẽ nhận ra nó, Jack nói. Ồ, dĩ nhiên là mọi người nhận ra, Raquel tán đồng. Cả các radar cũng sẽ phát hiện ra nó, sẽ có hàng triệu nhân chứng. Bọn mượn xác sẽ không thể lẩn lút nữa. Mọi người sẽ quay phim nó, chụp hình nó. Tôi góp ý. Chắc phải có các băng thu radar. Jack cười toe toét. Cả thế giới sẽ thấy nó. Toàn bộ loài người sẽ hiểu điều gì đang xảy ra. giờ thì nó kích động ra mặt. Và khi đó, bọn mình có thể đến gặp chính quyền. Bọn mượn xác sẽ không thể ngăn được bọn mình. Bọn mình sẽ nói tất cả những gì đã biết. Đôi mắt ra kèn long lanh sáng. Bọn mình sẽ kể cho họ nghe về nhóm chia sẻ, về lão Chapman. Mấy bộ tưởng Vijaya và đám tay chân của hắn sẽ chịu ngồi khoanh tay mà ngó thôi sao? Mắt cô cắt ngang sự phấn khích. Chính mấy bồ vừa nói còn chưa biết chúng có bao nhiêu con tàu cơ mà. Ai biết được chúng mạnh cỡ nào? Jack lộ vẻ hơi thất vọng. Chúng không đủ sức để công khai tấn công trái đất. Tôi nói. Làm sao bồ biết vậy? Mắt cô vặn lại. Vì chúng đã phải rất vất vả để giữ bằng được bí mật. Không ai lại đi trốn tránh nếu có đủ sức mạnh để chiến đấu một cách đàng hoàng. Tôi chờ đợi mắt cô đưa ra những ý kiến sắc sảo để cãi lại, xong nó chỉ gật đầu. Bồ nói đúng. Đó có lẽ là một cơ may của bọn mình, Raken phấn khởi nói. Làm hiện hình con tàu để cả thế giới thấy nó. Mình ghét phải hỏi câu này lắm, Marco rầu rầu nói. Nhưng mấy bồ định làm sao để cho nó hiện hình? Chính Jack là đứa trả lời. Bọn mình phải chui vào con tàu. Nó nheo mắt với Marco. Bồ muốn biết bằng cách nào không? Marco nhún vai. Không. Qua các ống hút nước với tư cách là cá. Marco thở dài. Jack, mình vừa nói với bồ là mình không muốn biết cơ mà.